Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 388, chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn chuẩn bị một chút, mang theo Liễu Thủ Yêu cùng Chu Đình Nguyên đi trước Trung ương Đại Lục một trận choáng váng lúc sau. Tiểu Bạch mang theo mấy người thuận lợi buông xuống tới rồi Trung ương Đại Lục. Tiểu Bạch lần này lựa chọn buông xuống vị trí ở Vân Loan Thành. Địa giới đúng là Tô Gia Bảo Khố nơi thành trì phụ cận. Tiểu Bạch lựa chọn rớt xuống vị trí Chu Đình Nguyên phía trước. Vừa vặn đã tới, thực mau nhận ra tới. Chu Đình Nguyên trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại quay cuồng lời. Hải, năm đó, vì đối phó Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hai người, Cổ Gia thật vất vả mới tìm được một cái có thể đi thông thiên hải vực. Trùng động thông lộ, kết quả làm người chắn ở trùng động thông lộ bên trong đè nặng đánh. Mà Tiểu Bạch lại có thể lợi dụng không gian xuyên qua năng lực, muốn đi chạy đi đâu nơi nào, này. Phiên đối lập dưới, cao thấp lập phán, không hổ là thượng cổ, cực phẩm hồn thú, năng lực phi phàm. Liễu Thụ Yêu có chút chuyển động một chút đôi mắt, nói. Nơi, này chính là Trung ương Đại Lục A, đúng vậy, Liễu đạo hữu có việc muốn vội. Sở Diệp hỏi, Liễu Thụ Yêu gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta đi trước. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hảo, một tháng sau, chúng ta lại ở chỗ này hội hợp, Liễu đạo hữu cũng có thể thông qua tiểu nhị liên hệ. Ta, Sở Diệp đem ngân tiểu nhị phát cho Liễu Thụ Yêu, ngân tiểu nhị hiện giờ cũng có vương giai bát giai thực lực, tiểu ngân. Cùng ngân tiểu nhị chi gian có một loại huyền diệu khó giải thích. Liên hệ, tiểu ngân có thể cự ly xa cảm ứng đối phương trạng. Huống, Liễu Thụ Yêu gật gật đầu. Ứng thanh, hảo, liền mang theo ngân, tiểu nhị nhanh chóng rời đi. Sở Diệp nhìn Liễu Thụ Yêu rời đi bóng dáng, đem ánh mắt chuyển rời đến Chu Đình Nguyên trên người. Chu đạo hữu, trốn cũ trở về, người nhất định thật cao hứng đi. Sở Diệp lưng đeo xuống tay nói, Chu Đình Nguyên xấu hổ cười cười, nói, cao hứng, cao hứng. Hắc quả đen nhìn Chu Đình Nguyên, phành phạch cánh, nói, như vậy cao hứng sự tình. Ngươi vẻ mặt đưa đám làm gì, chẳng lẽ là muốn hỉ cực mà khóc? Chu Đình Nguyên, này chỉ thiên vận quả thoạt nhìn thật tiện. Chu Đình Nguyên ở trong lòng bất đắc dĩ mắt trợn trắng, hắn là tưởng hồi Trung ương Đại Lục, nhưng không đại biểu hắn tưởng lấy phương thức này trở lại Trung ương Đại Lục A. Sở Diệp chính là vực ngoại thiên ma, đây chính là hồn sủng sư công địch A, nếu là làm người phát hiện hắn cùng Sở Diệp đãi ở một khối, Trung ương Đại Lục sợ là không còn có hắn đường sống. Thần điện nếu là phát hiện hắn cùng Sở Diệp cái này vực ngoài thiên ma đãi ở bên nhau, nhất định sẽ đem chính mình trở thành thiên ma đồng lõa cấp hỏa đốt lấy chính điển hình. Chu Đình Nguyên có chút bất an đỡ đỡ trên mặt mặt nạ pháp khí, ngẫm lại thân phận bại lộ nguy hiểm, chỉ cảm thấy tiền đồ một mảnh u ám. Chu Đình Nguyên bỗng nhiên cảm thấy, kỳ thật đãi ở thiên hải vực dạy học cũng khá tốt, bị người trở thành con khỉ vây xem cũng không có gì, rốt cuộc an toàn a. Chúng ta đi trước Thiên Lâm Thành đi. Sở Diệp nói. Chu Đình Nguyên nhíu nhíu mày, có chút kháng cự nói. Thiên Lâm Thành bên kia hiện tại hẳn là vẫn là trạng thái giới nghiêm. Sở thiếu nếu chỉ là muốn đánh thăm tin tức nói, trực tiếp tìm Thiên Phong Các là được, không cần phải tự mình đi Thiên Lâm Thành điều tra. Phía trước hai vị không phải ở Thiên Lâm Thành trung phục sao? Nói không chừng bên kia lại bố trí hạ tân bẫy dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu, Thiên Phong Các là địa phương nào? Sở Diệp hỏi. Chu Đình Nguyên lập tức giới thiệu. Thiên Phong Các kỳ thật là từ thượng cổ Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ hai tộc hậu duệ sáng lập, chuyên trách đầu cơ trục lợi tin tức. Có một đoạn thời gian, Thiên Phong Các bán không ít tin tức cấp lộ trộm, làm đến một ít gia tộc hàng hóa không ngừng bị kiếp, tao ngộ bao vây tiễu trừ. Lúc sau, Thiên Phong Các từ sáng truyền vào tối, hành sự liền điệu thấp rất nhiều. Tuy rằng rất nhiều thế lực đều thập phần thống hận Thiên Phong Các, bất quá, Thiên Phong Các có rất nhiều tin tức nơi phát ra. Bán tin tức đáng tin cậy tính vẫn là thập phần chi cao. Sở Diệp gật gật đầu, nói, nghe tới không tồi, vậy đi xem đi. Chu Đình Nguyên ở Vân Loan Thành bên trong, tìm kiếm một hồi. Ở một cái tửu quán bên trong phát hiện Thiên Phong Các phong các bí ẩn tiêu chí, đưa ra tín vật lúc sau, mấy người đã bị mời vào. Thiên Phong Các, theo Chu Đỉnh Nguyên theo như lời, Thiên Phong Các Hoặc Khai. Ở Thanh Lâu bên trong, Hoặc Khai ở Tửu Quán bên trong, Hoặc Khai. Ở Thương Thành bên trong, Hoặc Khai ở Bình Dân Bá Tánh trong. Nhà, địa phương nào đều có khả năng, chỉ có hiểu biết một ít bí ẩn. Mới có thể từ Thiên Phong Các lưu lại ám hiệu, tìm được Thiên Phong Các nơi, vài vị muốn mua cái gì tin tức. Bởi vì Chu Đỉnh Nguyên có Thiên Phong Các khách quý lệnh bài, cho nên phân các chủ. Nhị Thiên Dung, tự mình đi ra nghênh đón, rất là coi trọng. Ta muốn biết một ít về Thiên Lâm Thành truyền tống trận sự. Tình, Chu Đỉnh Nguyên nói, Nhị Thiên Dung gật gật đầu, nói, Thiên Lâm Thành xác thật tồn, tại đi thông thiên hải vực thượng cổ truyền tống trận, bất quá. Chữa trị truyền tống trận thập phần không dễ, lần trước Sở, Lâm hai người náo loạn một hồi, đã chết không ít. Trận pháp sư, không ít trận pháp sư đều không muốn tranh vũng. Nước đục này, cho nên chữa trị tiến độ có chút chậm, bất quá. Mấy ngày gần đây, thần cung phái một cái thiên cấp hậu kỳ trận. Pháp sư qua đi, có thần cung chủ trì đại cục, tin tưởng trong một tháng, hiền có thể chữa trị truyền tống trận. Ta nghe nói, truyền tống trận một lần chỉ có thể truyền tống ba. Người, chính là thật sự. Chu Đỉnh Nguyên hỏi, Nhị Thiên Dung gật gật đầu, nói, là thật sự, hơn nữa, lần đầu. Truyền tống ba người đã định ra tới, thần điện tuyệt vô song, cổ. Gia cổ chấn tà, ngạo gia ngạo trác. Chu Đỉnh Nguyên nghe vậy chấn một chút, thần điện tuyệt vô song, hoàng giai thất giai, cổ gia cổ chấn tà, hoàng giai tứ giai, ngạo gia ngạo trác hoàng giai ngũ giai, này ba người tuyển. Hẳn là không phải tùy tiện tuyển, này ba người đại biểu tam phương thế lực, tuyển ba người ra tới. Hẳn là trải qua nhiều mặt đánh cờ, muốn cho ba người phân thiên hải vực chỗ tốt. Sở Diệp nhíu nhíu mày, nói, Thiên Lâm Thành truyền tống trận, xác định chỉ cần một tháng là có thể chữa trị xong rồi sao? Nhị Thiên Dung gật gật đầu, nói, có thần công tọa chấn, truyền tống trận chữa trị tốc độ tự nhiên sẽ mau một ít, nguyên bản hẳn là càng mau, bất quá, khuyết thiếu thượng phẩm không gian. Thạch, Thiên Lâm Thành kia tòa truyền tống trận muốn vận chuyển, yêu cầu phẩm chất cực cao không gian thạch tới duy. Chỉ, Chu Đỉnh Nguyên cau mày, nói, thượng phẩm không gian, thạch, chính là kỳ chân a, không biết Thiên Lâm Thành thượng phẩm không gian thạch, là từ cái nào thế lực cung cấp, chẳng lẽ là thần điện, cổ gia phía trước đã nguyên khí đại thương, một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chốc một lát. Chỉ sợ lấy không ra thượng phẩm không gian. Thạch, Sở Diệp híp mắt, hắn cũng được đến quá một ít không gian. Thạch, kia chỉ là một ít hạ phẩm không gian thạch, thậm chí đều không vào phẩm, so với thượng phẩm không gian thạch tới nói. Kém cỏi quá xa, Nhị Thiên Dung gật gật đầu, nói, thượng phẩm không gian, thạch không hảo tìm, thần điện có lẽ có thượng phẩm không gian thạch, nhưng cũng có này từng người sử dụng, cân nhắc. Qua đi. Muốn mượn thiên giáp thành không gian thạch, chẳng lẽ là thiên giáp thành đi thông huyền khải tộc bí cảnh? Cái kia truyền tống trận không gian thạch, Chu Đỉnh Nguyên, hỏi, Nhị Thiên Dung gật gật đầu, nói, đúng là như thế, vào by Glia Studio, flow, Chu Đỉnh Nguyên cau mày, nói, thiên giáp thành nguyện ý cho, mượn, thượng phẩm không gian thạch là vật báu vô giá, vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ, thiên giáp thành truyền tống trận liền phế. Đi, muốn đem thượng phẩm không gian thạch, từ thiên giáp, thành bố trí tốt truyền tống trận bên trong lấy ra, cũng không. Phải cái gì chuyện dễ dàng, một cái thao tác không tốt, thiên. Giáp thành truyền tống trận, nói không chừng sẽ bởi vậy xuất. Hiện trục trặc, Sở Diệp nghe Nhĩ Thiên Dung nói, thức hải bên trong tiểu bạch. Bắt đầu kích động lên, Chu Đỉnh Nguyên lặng lẽ nhìn rất có hứng thú Sở Diệp liếc mắt. Một cái, trong lòng dâng lên một cổ không tốt lắm dự cảm, Sở Diệp nên không phải là đánh thượng kia cái không gian thạch. Chú ý, Nhị Thiên Dung gật gật đầu, nói, thiên giáp thành truyền tống, trận đi thông huyền khải tộc bí cảnh trăm năm một khai. Lần trước mở ra thời điểm, vẫn là 20 năm trước, thần cung. Mượn không gian thạch chỉ mượn 3 năm, còn nhận lời một. Tuyệt bút thủ lao, thiên giáp thành tự nhiên là phải cho thần. Cùng cái này mặt mũi, tiểu bạch kích động, Sở Diệp tâm tình cũng có chút kích động. Sở Diệp hít sâu một hơi, thầm nghĩ, thượng phẩm không gian thạch, thể tích nhất định không nhỏ, Tiểu Bạch vẫn luôn ồn ào. Không gian thạch không đủ ăn, nếu là có thể bắt lấy không gian thạch, nói vậy hẳn là đủ ăn. Giao phó tin tức phí, ba người rời đi Thiên Phong Các. Thiên Phong Các tin tức phí không thấp, liền như vậy điểm tin tức, tiêu phí Sở Diệp một quả vương giai tinh hạch, bất quá được. Đến muốn tin tức, Sở Diệp vẫn là cảm thấy tiền nào của nấy. Sở Diệp thầm nghĩ, mang Chu Đình Nguyên tới quyết định quả nhiên là chính xác, có cái thích hợp dẫn đường, tiết kiệm bọn họ không ít thời gian. Từ Thiên Phong Các ra tới, Chu Đình Nguyên có chút lo sợ bất an. Thần điện tuyệt vô song, cổ gia cổ chấn tà, ngạo gia ngạo trác, đối mấy người này ngươi hiểu biết nhiều ít? Sở Diệp hỏi. Chu Đình Nguyên kinh ngạc một chút, vội vàng nói, thần điện, tuyệt vô song, hoàng giai thất giai tu vi, có được ba con hoàng giai hồn sùng, mạnh nhất chính là một con hình lao, tuyệt vô song là thần điện thẩm phán giả, chuyên môn phụ trách bắt giữ phản nghịch dị đoan. Sở Diệp cười cười, nói, phản nghịch, cùng loại ta như vậy sao? Chu Đình Nguyên cười gượng hai tiếng, không có đáp lại. Chu Đình Nguyên cau mày, nói, tuyệt vô song là kẻ tàn nhẫn, đối phương hồn sùng có thể hình thành huyết nhục nhà giam, vây khốn hung thú, tiến tới hấp thu hung thú huyết nhục trường thành. Nghe nói, tuyệt vô song hình lao giam giữ mấy chục chỉ hoàng giai hồn sùng, chờ này đó hoàng giai hồn sùng bị luyện hóa, kia chỉ hình lao cũng là có thể tiến giai hoàng giai cửu giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình lao có thể hấp thu giam giữ hồn sùng một ít năng lực, nếu là tuyệt vô song hình lao vây khốn Tiểu Bạch, đem Bạch Hồ hoàn toàn luyện hóa, có lẽ có thể được đến Tiểu Bạch không gian xuyên qua năng lực. Như là nhìn ra Chu Đình Nguyên suy nghĩ cái gì, Tiểu Bạch lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt một cái, Chu Đình Nguyên tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, là cái tàn nhẫn nhân vật a, cổ gia cổ chấn tà đâu? Cổ gia cổ chấn tà, người này trăm năm trước bởi vì hồn sùng bị thương biến mất thật lâu, rất nhiều người đều cho rằng hắn đã chết. Hôm đó cổ chấn tà là bởi vì Chu Ghét bị thương nặng bế quan, có lẽ thực lực không tiến phản lui. Chu Đình Nguyên dừng một chút, lại nói, bất quá còn có mặt khác một loại khả năng, cổ gia năm đó mũi nhọn quá lộ, khả năng lo lắng nhận người kiêng kỵ, cố ý tuyết tàng, mà hiện giờ cổ gia thế nhược mới đưa này phóng ra. Nếu là như thế, cổ chấn tà bế quan phía trước, này chủ hồn sùng Chu Ghét cũng đã là hoàng giai tứ giai, mấy năm nay chỉ sợ mặt khác có tiến bộ. Sở Diệp gật gật đầu, nói, như vậy a, cổ gia đã có vài cái hồn hoàng chết ở trên tay hắn, lại phái người tới, tuyệt đối sẽ không phái một cái tài trí bình thường, cái này cổ chấn tà sợ cũng không đơn giản. Cuối cùng một vị đâu? Sở Diệp hỏi. Thần công muốn diệt trừ phản nghịch, cổ gia cùng chính mình trở mặt đã lâu, cái này ngạo gia hồn hoàng cũng không biết là cái gì địa vị, có thể tranh thủ đến lần đầu truyền tống một cái danh ngạch, nghĩ đến cũng không đơn giản. Cuối cùng một vị ngạo gia ngạo trác, hoàng giai năm tầng tu vi. Ngạo gia vì hoạn long nhất tộc, chăn nuôi rất nhiều giao long, thế lực thập phần khổng lồ. Ngạo gia lão tổ là hoàng giai 9 tầng tu vi, phi thường tiếp cận truyền thuyết bên trong thánh giai. Ngạo gia hẳn là vì hoàng giai mộc tộc đi trước trung ương đại lục. Sở Diệp có chút tò mò nói, người như thế nào biết là vì hoàng giai mộc tộc? Chu Đình Nguyên có chút khác thường nói, bởi vì ngạo gia lão tổ đã sống 4.000 hơn tuổi. Sở Diệp cau mày, nói, lâu như vậy là đặc thù chủng tộc sao? Chu Đình Nguyên lắc lắc đầu, nói, là nhân tộc, khả năng có chút đặc thù huyết mạch, bất quá, nói tóm lại, hẳn là còn xem như nhất tộc. Hồn hoàng giống nhau có thể sống 2.000 tuổi, có chút hồn hoàng thể chất đặc thù, lại nghĩ mọi cách duyên thọ, giống nhau cũng sẽ không vượt qua 3.000 tuổi. Nghe nói, ngạo gia lão tổ có thể sống lâu như vậy, cùng này phía trước nuốt phục quá dùng mộc tộc luyện chế dược tề có quan hệ. Sở Diệp, cơ thể sống luyện dược sao? Chu Đình Nguyên gật gật đầu, nói, đúng vậy. Sở Diệp, dùng mộc tộc luyện chế dược tề, duyên thọ hiệu, quả tốt như vậy, khó trách liễu thụ yêu giống cái hương bánh. Trái khác thường, ai đều tưởng nhào lên đi cắn một ngụm. Sở Thiếu tính toán đi Thiên Giáp Thành, Chu Đỉnh Nguyên căng ra đầu hỏi, Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, thượng phẩm không gian, thạch đối tiểu bạch có rất lớn chỗ tốt. Chu Đỉnh Nguyên cau mày, nói, bên kia chỉ sợ phái người tỏa, chấn, Sở Diệp mãn không thèm để ý nói, này cũng không có gì, đánh, không lại, có thể chạy, đi thử thử cũng không có gì. Hoàng giai cao thủ nhiều muốn tọa chấn một phương, không có khả năng suốt ngày nhìn chằm chằm một chỗ, Sở Diệp đánh giá. Hiện tại thần cung, Cổ gia chủ yếu phòng thủ vị trí, hẳn là vẫn là ở Thiên Lâm Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đỉnh Nguyên xem Sở Diệp tâm ý đã quyết, không khỏi có chút buồn rầu. Sở Diệp nhìn Chu Đỉnh Nguyên, nói, Chu đạo hữu không cần, cùng chúng ta cùng đi mạo hiểm, tìm một chỗ đợi liền hào. Chu Đỉnh Nguyên cái này dẫn đường, vẫn là rất hữu dụng, mang theo đối phương đi đoạt lấy không gian thạch, cũng không quá phương tiện. Chu Đỉnh Nguyên nghe được Sở Diệp nói, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở thiếu cẩn thận, Chu Đỉnh Nguyên trên người có Sở Diệp hạ cấm chế, một khi Sở Diệp thân chết, này cũng muốn đi theo xui xẻo, cho nên Chu Đỉnh Nguyên tuy rằng không tình nguyện, lại cũng không hy vọng Sở Diệp thân chết. Cách chương